Chương 388, ăn nhiều thức ăn. Rất nhanh, hắn đem những cái này con mồi mang tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta nướng dưới. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều làm xong, rất nhanh, bọn họ đem những cái này con mồi ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, mấy thứ này ăn quá ngon. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng cảm giác được khối này. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, các ngươi nếu là thích, các ngươi là hơn ăn một ít. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, ai nha, ta hiện tại ăn xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đều đã nhìn ra. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta lập tức đối luyện võ công à, ta rất muốn biết một chút về. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu là nói như vậy, ta lập tức liền luyện. Vì vậy, bọn họ liền đánh nhau. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Hoàng Lao Tả ngươi những chiêu thức này thật tốt quá. Hoàng Lao Tả cười nói, được rồi, ta hiểu, đa tạ khích lệ của ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta đừng nói những thứ này. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, như vậy đi, ta còn có một ít chuyện, ta phải đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi hiện tại nhanh a nói xong, Hoàng Lao Tả rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta mau nhanh thu thập một chút ta. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta phát hiện võ công của ngươi tăng cường gấp mấy lần. Quách Phù mỉm cười nói, ngươi vì sao nói như vậy? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nói rồi. Ta phi thường sẽ nhìn. Quách Phù cười nói, đi, ta cái kia hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta tổng trạm ở nơi này không có ý nghĩa, chúng ta hẳn là đi ra ngoài. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó bọn họ đi tới một mảng lớn lâm tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, chúng ta hiện tại mau nhanh luyện A. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta muốn luyện nhiều cái chiêu thức. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng A, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống A. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng A, ta hiện tại cảm thấy rất mệt. Quách Phù thấp giọng nói, ta bây giờ muốn cho ngươi vận công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta rất muốn nhìn. Sau đó, Quách Phù liền cho hắn vận công, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta hiện tại phát hiện, thật không nghĩ tới, bản lĩnh của ngươi lớn như vậy. Quách Phù mỉm cười nói, ta những thứ này đều là theo ngươi học, nếu là không có trợ giúp của ngươi ta không đạt được hiệu quả như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nghe được ngươi những lời này, ta đều hiểu. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta thấy được, phía trước có một mảnh đất trống lớn, chúng ta vừa lúc luyện công. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới, sau đó, bọn họ bắt đầu luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như là đã nhìn ra, ngươi đối với Hàng Long Thập Bát Trưởng cảm thấy rất hứng thú. Quách Phù mỉm cười nói, ta đương nhiên, ta hiện tại đã nghĩ luyện. Vì vậy, bọn họ luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi hiện tại từ nơi này bộ võ công bên trong, ngươi có thể thấy cái gì chiêu thức? Quách Phù mỉm cười nói, ta thấy được rất nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Quách Phù, ta nghe đến như ngươi vậy nói, ta thật cao hứng. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, ta bây giờ muốn uống mật. Lâm Thiên thấp giọng nói, được rồi, cái này có rất nhiều lời, ta hiện tại liền làm cho ngươi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu tìm ra được, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều tìm được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, những thứ này mật, ngươi mau nhanh uống đi. Quách Phù cười nói, đi, ta hiểu. Vì vậy, hắn bắt đầu uống, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này mật thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện công A. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau, bọn họ đánh một hồi, chỉ thấy Hồng Thất Công đi tới, hắn cười nói, ai nha, thì ra các ngươi ở nơi này. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng A, thật không nghĩ tới, chúng ta có thể gặp lại ngươi. Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết võ công của ngươi cái thế, cho nên ta rất muốn cùng ngươi đối với đấu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đối với một cái hàng long thập bát trưởng, ta rất muốn gặp thưởng thức. Hồng Thất Công cười nói đi, ngươi nếu nói, ta sẽ không với ngươi vòng vo, vậy chúng ta bắt đầu luyện A. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh ra, không có quá nhiều một hồi, bọn họ bộ này võ công đánh nhiều lần. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta bây giờ nhìn hiểu, thì ra ngươi có thể đánh ra nhiều như vậy chiêu thức. Hồng Thất Công thấp giọng nói, dĩ nhiên, kỳ thực những chiêu thức này không có gì lớn, ngươi miễn là hảo hảo nghiên cứu, ngươi rất nhanh thì có thể lộng minh bạch. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha có không có vật gì tốt, ta hiện tại đã nghĩ ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên là có, ta hiện tại chuẩn bị cho ngươi. Vì vậy, hắn đem những cái này mỹ vị món ngon lấy tới hắn cười nói, tới, Hồng Thất Công, ngươi ăn mau đi, bọn họ mùi vị đều rất tốt. Hồng Thất Công thấp giọng nói, xem ra ta hôm nay xem như là tới đối với địa phương, mấy thứ này, ta sẽ tất cả đều ăn sạch. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, những thứ này đều tốt làm, ngươi muốn ăn bao nhiêu, coi như bao nhiêu. Hồng Thất Công cười nói, tốt, có ngươi những lời này, ta sợ cái gì. Vì vậy, hắn bắt đầu ăn, làm một lát sau hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta hiện tại cảm thấy ngươi ăn phương thức rất đặc biệt.